Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1193, mong nhớ ngày đêm. Có Mỹ Hàn Phỉ, nghe nói như thế Tô Tâm Di, liếc mắt một cái Trương Lệ Lệ, rất đắc ý hít hít mũi ngọc, đó là đương nhiên, ta đây là danh khí, thế gian độc nhất vô nhị Mỹ. Chân, không tin lời nói, ngươi có thể hướng ngươi chủ nhân lão công chứng thực, phải chăng có chuyện này? Trương Lệ Lệ quả nhiên đem chứng thực ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, không sai, Tâm Di đúng là chân ngọc, danh khí, có loại này danh khí nữ nhân. Toàn thế giới mấy tỷ nhân khẩu bên trong, chỉ có một mình nàng. Trừ phi nàng không ở trên đời này, chân ngọc, danh khí mới có thể chuyển rời đến khác trên người một nữ nhân. Không giống nhau, Diệp Thiên giải thích hoàn tất, Trương Lệ Lệ thì nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, giãy giụa lấy ngồi dậy giã rời thân thể, đi vào Tô Tâm Di bên chân, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ nâng lên Tô Tâm Di dài, chân, duỗi ra đầu lưỡi. Tại Tô Tâm Di trên đùi nhẹ, liếm, một chút, Trương Lệ Lệ đột nhiên cử động, không chỉ có làm cho Tô Tâm Di cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Một trận xấu hổ, thì liền Diệp Thiên cũng cảm giác sâu sắc im lặng. Ai, ta có thể hôn một chút này đôi toàn thế giới độc nhất vô nhị Mỹ. Chân, cũng coi như đời này không giả, Trương Lệ Lệ trong giọng nói. Hàm xúc lấy không che giấu được hâm mộ, muốn là ta cũng có dạng này một đôi Mỹ chân, thật là tốt biết bao a. Tô Tâm Di híp con mắt, trong miệng phát ra trận trận giống như chuông bạc, dễ nghe êm tai tiếng cười duyên, thâm tình chậm rãi ánh mắt ngắm nhìn Diệp Thiên, đây là ông trời chiếu cố, tuy nhiên sinh trưởng ở trên người của ta, nhưng cái này đôi chân chủ nhân lại là ngươi, cái này đại hỗn đản, muốn không phải đại hỗn đản nói ta có chân ngọc, danh khí, ta căn bản không biết cái đồ chơi này. Tại Trương Lệ Lệ líu lo không ngừng truy vấn bên trong, Diệp Thiên lại nói với Trương Lệ Lệ chân ngọc, danh khí đủ loại diệu dụng. Trương Lệ Lệ sau khi nghe xong, nhíu lại đại mi, mang theo thương cảm đáp lại nói, nói cho cùng còn không phải để dùng cho nam nhân thoải mái. Nếu là có kiếp sau, ta cũng muốn đầu thai thành nam nhân. Thề muốn chơi khắp toàn thế giới mỗi cái chủng tộc nữ nhân. Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di đều bị Trương Lệ Lệ lời này mệt mỏi kinh ngạc, kém chút thổ huyết. Nói lên Tô Tâm Di chân ngọc danh khí, lại để cho Diệp Thiên nhịn không được sẽ muốn lên đồng dạng cũng là người mang ngọc. Đủ danh khí Hàn Phỉ, chỉ là nàng đến bây giờ vẫn không có liên quan tới Hàn Phỉ nửa điểm tin tức. Lão công, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi bây giờ có phải hay không lại nghĩ tới cái nào làm ngươi mong nhớ ngày đêm mỹ nhân? Tô Tâm Di thon dài ngón tay, trượt nhẹ qua Diệp Thiên ở ngực, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, mềm mại, âm thanh hỏi. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, theo cùng Tô Tâm Di ở chung thời gian tăng trưởng, hắn càng ngày càng cảm thấy Tô Tâm Di vậy mà có thể xem thấu chính mình tâm sự. Có hay không sao? Tô Tâm Di đầu ngón tay, dừng lại tại Diệp Thiên nơi nào đó, lưu luyến quên về lấy, một chút xíu trêu chọc lấy Diệp Thiên tiếng lòng, không buông tha truy vấn. Diệp Thiên thở dài một tiếng, gật đầu. Đành phải ăn ngay nói thật, Hắc Hổ Bang, Địa Lao, hôn mê cả ngày Hàn Phỉ, bất chợt tới lại vào lúc này tỉnh lại, đen trắng rõ ràng nước mắt mùa thu đồng tử bên trong. Tránh qua hai đạo kim quang bảo, bắn bát quái đồ, cả người yếu đuối khí chất, cũng tại thời khắc này, phát sinh biến đổi lớn, biến đến sát khí ngút trời, lạnh lùng như băng. Nguyên bản chiều, ẩm ướt tối tăm trong nhà tù, bình tĩnh không khí, càng là theo nàng uyển chuyển thân thể chậm rãi đứng lên. Truyền ra trận trận Tất tất ba ba, thanh thúy tiếng nổ vang. Loạn lưu phun trào, mơ hồ có thể thấy được vô tận điện quang sét đánh. Trong không khí minh diệt lấp lóe, thủ tại địa lao bên trong hắc hổ bang thành viên. Cũng tại lúc này, chú ý tới Hàn Phỉ bên này truyền ra động tĩnh. Bảy cái thành viên, chú ý cẩn thận hướng Hàn Phỉ chỗ nhà tù bên này gần lại gần. Hàn Phỉ lạnh lẽo ánh mắt, chậm rãi nâng lên, quét về phía nhà tù cửa sắt. Ánh mắt trong nháy mắt, ngưng tụ thành thực chất. Hai đạo kim quang lấp lóe bát quái đồ, theo trong con mắt bay ra, xoay tròn lấy phóng tới cửa sắt. Bành, tiếng nổ vang bên trong, cửa sắt theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, giống trang giấy giống như yếu ớt, không chịu nổi một kích. Bên ngoài hắc hổ bang thành viên, vô ý thức ào ào hướng bốn phía tản ra, sau đó lại hướng về nhà tù tới gần. Thần sắc lạnh lùng Hàn Phỉ, chậm rãi đi ra nhà tù, đung đưa đầu, kèn kẹt, giòn vang, theo chỗ cổ truyền ra, cho dù là hai tay dính đầy huyết tinh bảy cái hắc hổ bang thành viên, giờ khắc này cũng bị dọa đến mất hồn mất vía. Bọn họ cũng không biết Hàn Phỉ là ai, nhưng lại biết cô gái này chịu được đến tân bang chủ Ôn Hồng đặc thù chiếu cố. Tuy nhiên bị vây ở trong nhà tù, nhưng ai cũng không dám tùy tiện tiếp cận cô gái này. Thủ tại địa lao bên trong, càng ngày càng nhiều hắc hổ bang thành viên hướng bên này tới gần. Nếu để cho Hàn Phỉ bỏ trốn mất dạng, lấy bọn họ đối tân bang chủ giải, tân bang chủ là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Tân bang chủ một lời không hợp thì giết người, giết chóc quen tay tác phong, cho bọn hắn lưu lại sâu sắc ấn tượng. Tránh ra, Hàn Phỉ không có nửa điểm tâm tình chập chờn đôi mắt. Liếc mắt một cái chung quanh lít nha lít nhít đám người. Thanh âm âm lãnh như theo địa ngục thổi tới gió lạnh giống như vang lên bên tai mọi người. Không phải vậy, giết không tha. Nếu không phải tận mắt nhìn đến Hàn Phỉ tại trong lúc giơ tay nhấc chân, cách không chấn vỡ nhà tù cửa sắt, ai cũng không dám tin tưởng. Nhìn thấy trước mắt một màn, lại là thật. Tuy nhiên trong lòng mọi người hoảng sợ tới cực điểm, nhưng nghĩ đến Ôn Hồng thủ đoạn đẫm máu, biết rõ đánh không lại Hàn Phỉ, cũng phải kiên trì phía trên. Các huynh đệ, ngăn lại nàng. Địa lao người phụ trách là cái tuổi trên 50 tráng hán đầu trọc, tên là Ngốc Ưng, cùng Phách Thiên Hổ là kết bái huynh đệ. Ngốc Ưng hai tay giữ chặt lấy dịch cốt đao, ánh mắt hung ác nham hiểm, nặng tiếng giống giận lấy. Ai muốn nửa đường bỏ cuộc thì suy nghĩ một chút bang chủ thủ đoạn đi. Hàn Phỉ ánh mắt buông xuống, nhưng nàng thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, vẫn là nhấp nhô hai chữ: tránh ra, các huynh đệ. Phía trên, Ngốc Ưng huy động trên tay dịch cốt đao, đang gầm thét âm thanh bên trong, dẫn đầu phóng tới Hàn Phỉ. Mọi người cũng ào ào hướng Hàn Phỉ tới gần. Trong địa lao lạnh hắc hổ bang thành viên, chí ít có hơn 100 người, lấy trên 100 người người biển ưu thế. Bọn họ có sung túc lý do tin tưởng, nhất định có thể ngăn lại Hàn Phỉ. Thế mà sự thật lại luôn ra người ngoài dự tính. Ngốc Ưng còn không có lẻn đến Hàn Phỉ trước mặt, khoảng cách Hàn Phỉ còn có 20 bước xa thời điểm. Hàn Phỉ đột nhiên chậm rãi nâng lên hai con ngươi, lưu động bát quái đồ ánh mắt, thẳng tắp nhìn về phía Ngốc Ưng. Một giây sau, tại mọi người tiếng la giết bên trong, Ngốc Ưng cái kia vượt qua 200 cân, cường tráng như trâu thân thể, thể nội hướng an trang một quả bom hẹn giờ giống như. Vậy mà, bành, một tiếng, sụp đổ thành cặn bã, hóa thành mưa máu, phiêu tán trong không khí. Trước một giây còn sinh long hoạt hổ Ngốc Ưng, lúc này đã là chết không toàn thây. Mọi người tiếng la giết, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Cảm giác sợ hãi giống bệnh độc giống như trong đám người lan tràn khuếch tán. Mọi người chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, toàn thân run rẩy, hai đùi rung động, thậm chí còn có một số người trong đũng quần đã một mảnh chiều ẩm ướt. Trước mắt chàng diện đã vượt qua bọn họ với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Bọn họ cũng tuyệt không tin, ngốc ưng hội ngốc đến ở trong cơ thể mình, lắp đặt bom hẹn giờ, chính mình đem chính mình nổ chết. Loại này khủng bố lực sát thương, nhất định là Hàn Phỉ tạo thành, nhưng hiện trường trên trăm ánh mắt, lại là ai cũng không thấy được Hàn Phỉ đến tột cùng là làm sao giết chết ngốc ưng. Đối tử vong, đối không biết, đối thần bí mà thực lực cường đại hoảng sợ, làm cho mọi người cũng không dám nữa tiến lên một bước. Nhưng ai cũng không dám quay người rời đi, đều là ngây ra như phỗng duy trì trước kia tư thế. Sững sờ tại nguyên chỗ, tránh ra, Hàn Phỉ lần thứ ba tái diễn giống nhau yêu cầu. Lần này, đám người nhất thời giống như là thủy triều, hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Mặt không biểu tình Hàn Phỉ chậm rãi đi ra hình người thông đạo, nàng mũi ngọc rất mất tự nhiên nhăn lại, bởi vì lúc này đang có thiên ti vạn lũ giống như mùi thối chui vào nàng lỗ mũi, để cho nàng cảm thấy rất không thoải mái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?